Chương 401, Dĩ xảo thắng lợi. Yêu Nguyệt cùng A Long chiến đấu vẫn còn tiếp tục, xuất hiện ở đây quảng trường các ngõ ngách. Nói tóm lại, hai người đều là lẫn nhau khó được đối thủ, ở trên thực lực cũng là rất tương tự, hơn nữa đều là thuộc về cận chiến đa đấu loại hình, chỉ bất quá một cái dựa vào tiên thiên tính ưu thế thân thể, một cái dựa vào lấy vũ khí trong tay cùng kiếm thuật. Kỳ thực đối với A Long đối thủ như vậy đối với Yêu Nguyệt mà nói là thuộc về dường như khó chan loại hình, chẳng qua cũng là thích hợp nhất đem ra luyện tay. Cả người đều là dường như sắt thép giống nhau kiên đầm dề, làm cho kiếm thuật của hắn có thể đưa đến hiệu quả cũng là tương đối tiểu, chẳng qua cũng có thể nhân cơ hội này tìm được tự mình kiếm thuật không đủ đồng thời tiến hành cải tiến. Thái đao, đoạn kiếm, cự kiếm cùng với đột khí, ở Yêu Nguyệt trong tay không ngừng trao đổi, tìm kiếm thích hợp nhất đối phó A Long vũ khí cùng với phương thức chiến đấu. Đối với những vũ khí này cùng kiếm thuật sử dụng cũng là làm cho Yêu Nguyệt cao hơn một tầng. Trong lúc này, A Long Chu Tờ tiểu đệ cũng là muốn lên đến giúp đỡ, chỉ bất quá toàn bộ đều bị Yêu Nguyệt từng cái một cho thu thập hết, hiện tại ngổn ngang nằm trên mặt đất, là đứng cũng chỉ còn lại có Yêu Nguyệt cùng A Long. Đồng bạn thương tổn làm cho A Long trong cơn giận dữ, muốn phải nhanh lên một chút đem Yêu Nguyệt giải quyết hết, thế nhưng nếu như đơn giản như vậy nói cũng sẽ không dùng vẫn kéo dài đến bây giờ. Hiện tại hắn cũng là vô cùng đau đầu. Mà chẳng biết lúc nào, quảng trường này phía ngoài tường rào đi tới rất nhiều thôn dân, trong đó cầm đầu chính là Nami, bọn họ chính là đi tìm một chút Yêu Nguyệt, không nghĩ tới lúc đến nơi này đi phát hiện nhân gia đã đánh nhau. Không dám thở mạnh, mỗi một người đều là chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu tình huống, dù sao đây chính là quan hổ tương lai của bọn hắn. Bạt đao chạm kiếm khí nổ bắn ra ra, mấy chục thước trăng giảm độ cung hướng về A Long nơi nào chém tới, tốc độ cực nhanh, mắt thấy cũng bị chạm đao, đối phương vậy mà trực tiếp tiến vào sau lưng trong ao nước, mà bạt đao chạm viện bắn ra kiếm khí còn lại là trực tiếp công kích ở đó trên phong ốc, cả bị cắt thành hai nửa. Bạt đao chạm tuy là lực công kích rất mạnh, đồng thời phạm vi rất dài, chẳng qua khuyết điểm lớn nhất chính là chỉ có thể ở cái trên bình diện công kích, nếu như nắm bắt thời cơ chuẩn vẫn có thể rất thoải mái tránh thoát đi. Cho nên một chiêu này thích hợp hơn dùng ở trong hỗn chiến, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Ung ung tầng 4 tầng 5 độ cao phong ốc đổ nát hạ xuống, toái thạch vẩy ra, đứng ở ngoài sân rộng thành Nã Mì thấy như vậy một màn, che mình dù hải mong, trong mắt tựa hồ là có nước mắt đang lóe lên. Nơi này có tự mình tối tăm nhất, không nguyện ý nhất nhớ tới ký ức, mà bây giờ những ký ức này theo nhà sụp đổ cũng là đã tiêu tan thành mây khói. Đương nhiên, chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, Á Long thế nhưng còn sống đây. Phi tiễn ẩm đống nhiên một đại một dạng dòng sông từ trong ao nước sông tới, với tốc độ cực nhanh hướng về trên bờ Yêu Nguyệt công kích đi, đặc biệt bị là ở thoát ly mặt nước trong nháy mắt đó, tốc độ càng là tới một lần bạo tăng. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem vật cầm trong tay thái đao đặt nằm ngang trước người tiến hành ngăn cản, sau đó cũng cảm giác được một cổ cự lực truyền lại mà tới. Vu cả người trực tiếp bị đỉnh bay lên. Đỉnh lấy trong tay mình thái đao chính là A Long cổ, lúc này ánh mắt kia tràn ngập âm ngoan nhìn mình, tựa hồ giống như muốn đem chính mình đâm đến bầu trời giống nhau. Chẳng qua Yêu Nguyệt cũng không phải là thích bị động người, nếu hắn trợ tự mình giúp một tay, như vậy Yêu Nguyệt tự nhiên phải thật tốt đáp lễ. Làm cao độ đại khái ở 4050m thời điểm, lên cao tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới, đồng thời có trệ không rơi xuống xu thế, ngay tại lúc này Ngân Quang Lạc nhận trọng lực mạnh thêm. Trong tay thái đao dựng thẳng lên đến, trực tiếp để ở A Long phóng cửa, sau đó với tốc độ nhanh hơn hướng về phía dưới rơi đi, cùng không khí ma. Sắc ở chung quanh thân thể lóe lên ánh sáng màu bạc, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Âm mặt đất chấn động kịch liệt, vậy là tốt rồi tựa như dao động giống nhau, một ít không có đứng vững thôn dân thân thể lay động suýt nữa ngã sấp xuống, mà Yêu Nguyệt cùng A Long thân thể rơi xuống địa phương còn lại là bụi mù tràn ngập, không cách nào thấy rõ sở trong đó tình hình. Chẳng qua rất nhanh, theo gió biển thổi qua, bụi mù dần dần biến mất. Quá nhanh đao 21 công phu lưới đao sắc bén, ở hơn nữa Ngân Quang Lạc nhận tốc độ rơi xuống cùng trọng lực, trực tiếp đem A Long phong thang đâm thủng, không giống với loài người dòng máu màu xanh lam chảy ra, mà A Long hai mắt thủy chung đều là trường lớn nhìn mình. Hắn thật không ngờ, công kích của mình vậy mà sẽ bị lợi dụng ngược lại, sau cùng thương tổn vẫn là rơi ở trên người của mình. Cho nên nói, kỹ năng cường đại hay không cũng không là trọng yếu nhất, mà là nhìn ngươi có thể hay không ở thích hợp thời gian sử dụng ra thích hợp nhất kỹ năng, lúc này mới có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả, thậm chí là cải biến chiến đấu cách cục. A Long cùng Yêu Nguyệt vốn là chiến đấu tương xứng, cuối cùng lại thua ở Ngân Quang Lạc Nhận cái này một tầm thường kỹ năng phía dưới, cao độ cùng tốc độ song trọng kết hợp, bị đâm xuyên trái tim A Long đã không có thể còn sống tính. Nói thật, đây là Yêu Nguyệt từ xuất đạo đến nay nhất đã nghiền một lần chiến đấu, đối với thực lực mình để thăng cùng định vị đều có rất tác dụng trọng yếu, tối thiểu hiện tại Yêu Nguyệt đã biết mình bây giờ thực lực ở Đại Hải Trình Trung là ở vào một cái gì thủy bình. Xem ra còn kém xa lắm đây. Lâm Bâm lầu bầu nói rằng, đối phó một cái A Long đều lớn như vậy cố sức, so với việc Đại Hải Trình Thượng như vân cao thủ, mình đích sắc còn kém quá xa. Chẳng qua Yêu Nguyệt cũng không có cảm giác thất lạc, thực lực không đủ phải đi trở nên càng mạnh đi, hắn chưa bao giờ lo lắng cho mình nhỏ yếu, chỉ cần mình còn có một khỏa trở nên mạnh mẽ tâm, như vậy Yêu Nguyệt tin tưởng mình nhất định có thể đủ lớn lên, thành là cường giả chân chính. Về điểm này một đời mình làm đến, như vậy đời này nhất định cũng có thể.